Linh Chu, chương 1865, Vạn Thú Chiến Thể Đại Thừa, góc truyện audio.com. Lúc trước Phượng Hoàng Thiên Nữ bị Yêu Hoàng Kiếm đâm xuyên trán, mặc dù có Phượng Hoàng Yêu Hậu ngăn cản nhưng vẫn bị Yêu Hoàng Kiếm ảnh hưởng. Phượng Hoàng Thiên Nữ toàn nhờ vào ý chí cường đại chống đỡ, nếu không vừa thấy Phong Phi Vân là nàng sẽ quỳ xuống hành lễ. Hai đoạn kiếm gãy hợp thành một, sinh ra khí linh, phục hồi 1/3 lực lượng hung binh thái cổ. Lực lượng Yêu Hoàng Kiếm bây giờ siêu cường đại, dù chỉ bị kiếm cắt rách ra cũng sẽ bị Yêu Hoàng Kiếm nô dịch thành nô bộc của kiếm chủ. Đây là áp lực từ linh hồn, ý chí. Phong Phi Vân nhìn Phượng Hoàng Thiên Nữ chằm chằm, nhìn ra được Yêu Hoàng Kiếm ảnh hưởng nàng. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Chờ ta hoàn toàn luyện hóa yêu ma tà thể thành khí linh sẽ giúp nàng trừ bỏ liên kết thân thể với Yêu Hoàng Kiếm. Đa tạ, nhưng ta muốn dựa vào ý chí bản thân luyện hóa Yêu Hoàng Kiếm ảnh hưởng mình, tôi luyện linh hồn và ý chí. Nếu thành công thì đạo tâm của ta sẽ tiến bước dài, rất có thể lĩnh ngộ ra đạo thánh linh thuộc về mình. Lòng Phượng Hoàng Thiên Nữ cao ngất, ý chí kiên định, nàng muốn đấu tranh với lực lượng Yêu Hoàng Kiếm, tôi luyện ý chí tinh thần của mình. Phong Phi Vân hỏi, nếu thất bại thì sao? Dù ta là chủ nhân của Yêu Hoàng Kiếm nhưng chưa chắc sẽ kéo nàng về được. Phong Phi Vân bổ sung thêm, ta muốn làm bằng hữu của nàng hơn là chủ tớ. Lúc trước Phong Phi Vân tẩu hỏa nhập ma thú tính cưỡng chế nhân tính, nếu không nhờ Phượng Hoàng Thiên Nữ cả kịp lúc thì hiện tại hắn đã vạn kiếp bất phục. Phong Phi Vân rất có hảo cảm với Phượng Hoàng Thiên Nữ, muốn làm chi kỷ ngang hàng với nàng. Nếu Phượng Hoàng Thiên Nữ bị Yêu Hoàng Kiếm nô dịch tinh thần ý chí, trở thành nữ nô của Phong Phi Vân thì hắn sẽ tự trách chán ghét mình. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, nếu ta không thể áp chế Yêu Hoàng Kiếm nô dịch ý chí tinh thần, nghĩa là ý chí của ta không đủ mạnh, không có tư cách trùng kích nhân tổ động thiên. Phong Phi Vân, người cho ta liều một lần đi, thành thì lập, thua thì chết, làm nữ phó của ngươi, dù là kiếp trước hay kiếp này ta đều nguyện ý. Phượng Hoàng Thiên Nữ không nói câu sau cùng, chỉ thầm nhủ trong lòng, chứa chút ai oán. Phong Phi Vân nói, được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của nàng, đối với nàng đây đúng là cuộc rèn luyện khó khăn. Nếu nàng có thể luyện hóa lực lượng Yêu Hoàng Kiếm thì ý chí tinh thần đủ thành thánh, ta tin tưởng nàng. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, tu vi của ngươi tiến bộ, trong thân thể có 81 đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân cười nói, tách yêu ma tà thể ra khỏi người, không còn bị các loại tạp niệm ảnh hưởng, trở về bản tính, cả người nhẹ bỗng, thế là đột nhiên ngộ đạo, mới tu luyện ra 81 đạo tắc thánh linh. Ta còn tưởng có thể trực tiếp đến vũ hóa đệ bát trọng, ha ha. Không có yêu tính và ma tính uy hiếp, Phong Phi Vân nhẹ nhàng thoải mái chưa từng có, nhiều băn khoăn bị gác sang bên. Thế là đã rất lợi hại, trạng thái của ngươi bây giờ hơn trước gấp 10 lần, tương lai tốc độ ngộ đạo sẽ càng mau hơn. Rất nhanh ngươi sẽ đến cảnh giới vũ hóa đệ bát trọng. Thôi ta không quấy rầy ngươi luyện hóa Yêu Hoàng Kiếm, ta cũng cần luyện kiếm ý Yêu Hoàng Kiếm để lại trong người, chúng ta mỗi người một con đường riêng. Tóc dài Phượng Hoàng Thiên Nữ bay bay lên, nàng bay đến đỉnh núi hoang. Phượng Hoàng Thiên Nữ thở hắt ra, mới rồi ở trước mặt Phong Phi Vân gây ra áp lực quá lớn, nàng suýt quỳ xuống. Góc truyện audio.com, đó là áp lực tinh thần mạnh mẽ, như người bình thường gặp thần linh, Phật đồ thấy Phật tổ, nô lệ nhìn chủ nhân. Nhưng Phượng Hoàng Thiên Nữ vượt qua ải này đã là giỏi, nàng nhắm mắt ngồi xếp bằng, người không nhúc nhích. Phong Phi Vân không biết hắn chỉ ngồi yên đã gây ra áp lực lớn cho Phượng Hoàng Thiên Nữ, hắn không để bụng chuyện này. Phong Phi Vân triệu hoán Yêu Hoàng Kiếm ra khỏi tam vị chân hỏa lô, thần niệm thăm dò vào thân kiếm. Ý chí Phượng Hoàng Yêu Hậu đã bị yêu ma tà thể hấp thu luyện hóa, yêu ma tà thể càng cường đại hơn. Mặc dù yêu ma tà thể mạnh nhưng bị bản tôn khống chế. Phong Phi Vân chỉ mất 3 ngày đã hoàn toàn luyện hóa Yêu Hoàng Kiếm, bây giờ yêu ma tà thể không thể chống lại ý chí của hắn. Phong Phi Vân đứng trên bệ đá, tay cầm Yêu Hoàng Kiếm. Trong thiên địa gió nổi mây phun, ức vạn tia chớp đan xen. Một trong 10 hung binh thái cổ, Yêu Hoàng Kiếm, một bóng kiếm to lớn hiện ra trên bầu trời, mãnh thú trong Diệt Diễm Sơn cảm nhận kiếm khí đậm đặc. Chúng nó trở nên táo bạo, ngửa đầu hú dài, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Phong Phi Vân vung kiếm, luồng kiếm khí bay ra, lao ra khỏi núi hoang, cách vạn dặm chặt đầu con mãnh thú bán thánh bát trọng, máu phun ngàn dặm. Đây là lực lượng của Yêu Hoàng Kiếm, nó không đơn giản là nô dịch linh hồn người, uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Phong Phi Vân rất vừa lòng. Kiếm khí thật mạnh, Phong Phi Vân cất Yêu Hoàng Kiếm vào người, lại bay đến dòng sông thiên địa. Phong Phi Vân thả linh thú chiến hồn ra, hấp thu tinh hoa hỏa khí. Phong Phi Vân lại mất 2 ngày, 1 vạn linh thú chiến hồn đều đến bán thánh cảnh, ngưng tụ ra linh thú chiến thể. Mỗi con linh thú chiến thể hùng vĩ to lớn, gầm giống với trời. Mãnh thú trong Diệt Diễm Sơn sợ hãi quỳ rạp dưới đất. Vạn thú chiến thể, đại thừa. Phong Phi Vân thu một vạn linh thú chiến thể vào người, khí thế không ngừng tăng vọt. Mỗi khối xương, mỗi miếng thịt khắc dấu thú văn, hình dạng như rồng, như voi, như kim ngê, như mãnh sư. Cơ thể Phong Phi Vân lột xác kinh thiên, không chỉ tăng mạnh lực lượng, đây là loại biến chất. Từ 5.400 đến 1 vạn, không đơn giản là tăng gấp đôi sức mạnh. Hiện giờ Phong Phi Vân vạn thú chiến thể đại thừa thể chất tăng lên, thân hình cô đọng, rèn luyện thịt xương. Nếu tách xương Phong Phi Vân ra sẽ thấy trên khúc xương tràn đầy thú ấn, tế bà trong thịt ngưng tụ các loại hình thú khác hao. Bùm bùm bùm bùm bùm, vạn thú chiến thể đại thừa dẫn phát bất tử phượng hoàng thân tăng lên, số lượng phượng cốt tăng dần. Một khối xương phượng, 2 khối, 10 khối, 11, 12 khối. Xương cốt trong người Phong Phi Vân lột xác với tốc độ kinh người, không ngừng có xương hóa thành phượng cốt thú ấn. 30 khối, 40 khối, 100 khối, 10 PT hú ngắn ngủi, phượng cốt trong người Phong Phi Vân tăng lên 131 khối, tổng cộng là 356 khối, hình thành một tòa phượng cốt chu thiên, nối thành tinh đồ trong người Phong Phi Vân. Lực lượng cường đại khuếch tán ra ngoài, hù sợ các mãnh thú nộ Phật kim vượt bách tốc hỏa ô. Phong Phi Vân thu lại khí thế, lơ lửng trên bầu trời, dã tính và thú tính biến mất hết. Phong Phi Vân trở nên nhẹ nhàng như trích tiên đẹp trai trẻ trung. Đây là cảnh giới hiện tại của Phong Phi Vân, hoàn toàn khống chế khí thế trên người, sẽ không vì vạn thú chiến thể đại thừa mà trở nên cuồng bạo, sẽ không vì lực lượng tiến bộ mà. Cốc truyện audio.com, tâm tình bất ổn cách chương.